từng người một lao về phía anh. Trên đường lao tới, không màng tất cả mà vận chuyển đan điền, tự phát nổ. Thế nào đi nữa cũng chỉ là một con đường chết. Tự sát còn không bằng tự nổ. Ngộ nhỡ có thể kéo theo Tô Minh làm tấm đệm lưng, không phải càng tốt hơn sao? Hà tất phải như vậy? Tô Minh nói thầm một câu có chút nhàm chán. Anh không tự mình ra tay. Người của nhà họ Thẩm hiện tại đều đã bị dồn tới bước chân tường. Không chạm chữ tín, cũng không nguyện ý tự sát. Ông lão kia tất nhiên cũng không cần phải đứng ở một bên xem diễn nữa, cũng có thể ra tay rồi. Quả nhiên, Ninh Triều thần động rồi. Cũng không phải là động tĩnh gì lớn, chỉ là một cái nhấc tay, tùy ý đánh ra một trường. Một trường ấn khô héo, gầy guộc và già cỗi đó quét ngang cửa trời, khuếch đại tới cực điểm, đón gió mà bay vọt lên, sắc xám ảm đạm, gầm rít, hủy diệt. Trường ấn như một bầu khói, một khối bầu trời xám xịt đè ép xuống. Không! Hơn 100 người nhà họ Thẩm dường như sắp xông tới ngay trước mặt Tô Minh, nhưng họ làm thế nào cũng không thể vượt qua một bước này, lần lượt biến thành hư vô. Mà Thẩm Hạc Quang cùng Thẩm Thanh Hải cùng những nhân vật cao cấp khác của nhà họ Thẩm cũng bắt đầu tự hủy trái tim mình. Dòng họ Thẩm được lưu truyền qua hàng ngàn năm diệt vong chỉ trong vòng một ngày. Khoảng hơn chục người canh giữ gia tộc còn lại không hiểu vì sao mà bất giác cõi lòng đầy lạnh giá. Có một loại cảm giác, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ánh mắt nhìn hướng Tô Minh và Ninh Triều Thiên mang theo sự vắng lặng, cũng kiêng dè, không để ý nói thành lời. Của anh đây, Mộ Dung Yêu đến bên cạnh Tô Minh, giao lại cho Tô Minh một chiếc bình trong suốt. Bên trong bình có màu đỏ tươi. Là 10 giọt máu trong tim vừa được cô ta ép ra. Gương mặt Mộ Dung Yêu lúc này trắng bệch như một tờ giấy trắng, suy yếu tới cực điểm, hơi thở và khí huyết đều vô cùng mỏng manh. Tô Minh nhận lấy. Cảm ơn. Có trời có chịu, nhưng giữa chúng ta nhất định còn có một trận nữa. Mộ Dung Yêu cứng ngắc trừng Tô Minh, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp hừng hực cháy bỏng. Tô Minh sớm chút rời khỏi tầng trái đất, với thực lực cùng thiên phú của anh nên tới hệ thống võ đạo càng cao hơn mới phải. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Mộ Dung Yêu lại nói, sau đó thân hình yếu nhược kia trong nháy mắt biến mất. Nên ngày gặp lại, Mộ Dung Yêu tôi sẽ không yếu hơn anh. Sau đó, Mộ Dung Yêu rời đi. Tô Minh bắt đầu tìm kiếm kho báu của nhà họ Thẩm. Anh không hề lo lắng một kiếm trước đó của mình đã chiếm kho tàng của nhà họ Thẩm thành tro bụi. Bởi anh gần như chắc chắn, kho tàng của họ được cất giấu dưới lòng đất, chứ không phải trong những ngôi nhà cao ngất kia. Quả nhiên, sau nửa tiếng, anh đã tìm được lối vào kho tàng của nhà họ Thẩm. Trên thực tế, vào lúc này, toàn bộ thủ hộ sơn, hơn chục người canh giữ gia tộc cùng hơn ngàn người khác đều vô cùng đỏ mắt. Đó là nhà họ Thẩm. Ở trên thủ hộ sơn tại thượng giới bên này, vững vàng đứng trong đội ngũ ba thế lực mạnh nhất, được truyền lại hàng ngàn năm nay. Trong kho tàng của nhà họ Thẩm chắc chắn có rất nhiều tài nguyên võ đạo. Đáng tiếc, đỏ mắt ghen tị cũng chỉ vậy, lại không có ai dám động tới chân mày của Tô Minh cùng Ninh Triều Thần. 9.000 viên linh thạch hạ phẩm. Võ kỹ địa cấp, công pháp luyện khí, tổng cộng 39 bộ. Linh khí trung phẩm 12 chiếc, linh khí hạ phẩm 4 chiếc, còn có 1 chiếc bán bộ vương khí. Một tấm bản đồ cũ nát, 120 viên thú tinh. Nhà họ Thẩm, dẫu sao cũng là nhà họ Thẩm, kho tàng đúng là khiến người khác phải giật mình kinh hãi. Những thứ khác không cần đề cập tới, chỉ riêng 9.000 viên linh thạch hạ phẩm cũng đã là một con số trên trời. Phải biết, Huyền Thanh Tông, một trong 4 thế lực hàng đầu thuộc Tứ Siêu tại hạ giới Huyền Linh Sơn, cũng chỉ có hơn 400 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Cách biệt quá lớn, cũng chẳng trách những tu giả võ đạo của thủ hộ sơn thượng giới bên này lại coi thường hạ giới tới vậy. Với 9.000 viên linh thạch hạ phẩm này, chỉ cần cảnh giới của mình đủ vững chắc, liền có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới đoạt mệnh, thậm chí là bán bộ hóa thần. Tô Minh lẩm bẩm một mình. Cướp bóc đúng là một cách làm giàu. Ngoài linh thạch hạ phẩm, những thứ tốt còn lại trong kho tàng của nhà họ Thẩm như binh khí, công pháp, Tô Minh đều không coi trọng. Nhưng đó dù sao cũng là chiến lợi phẩm, suy cho cùng, tùy ý chọn một thứ mang đến Huyền Linh Sơn hoặc giới thế tục

Đây cũng là ý định ban đầu khi thiên nữ tạo hóa bảo anh đánh cược máu trong tim của Mộ Dung Yêu. Tiếc là thời gian một tháng quá ngắn, kể cả thiên phú võ đạo của Tô Minh kinh khủng cỡ nào thì cũng không thể trong vòng một tháng đã có thể nhập môn Đại Hoang Vu Quyền. Đây là võ kỹ đế cấp trong truyền thuyết. Theo như anh đoán, kể cả là nhập môn, nhưng không có sự chỉ dẫn của thiên nữ tạo hóa thì cũng phải mất một năm và cộng may mắn thì mới có thể lĩnh ngộ được. Chính vì vậy mà tạm thời anh sẽ chưa bắt đầu đi tu luyện Đại Hoang Vu Quyền. Máu thần còn đang đến một bộ môn thần thông. Máu thần còn mang đến một bộ môn thần thông. Tại sao lại gọi là máu thần chứ? Theo một số thông tin mà Tô Minh nhận được, sau khi hấp thụ máu thần, thì máu thần là máu tươi của một chủng tộc đến từ nền văn minh cổ đại xa xôi, tên gọi là thần tộc. Thần tộc này khá mạnh, vậy thì họ mạnh tới mức nào đây? Ở thời đại văn minh cổ đại xa xôi thì thần tộc suýt nữa chinh phục được cả chư thiên vạn giới. Thần tộc có những điều kiện trời ban, đặc biệt là sức mạnh ngoài tưởng tượng. Hơn nữa thần tộc còn sở hữu sức mạnh siêu nhiên có chừng 10 loại. Mỗi loại đều vô cùng khủng khiếp, kinh thiên động địa. Và Tô Minh có được chính là một trong những thứ đó, có tên gọi là Long Tượng Thiên Địa. Đây là một bộ thần thông có sức mạnh khủng khiếp. Lúc triển khai, nó có thể ngưng tụ bóng dáng áo của rồng, chiến đấu cùng với áo đỏ đó, có thể hủy diệt trời đất. Tất nhiên, muốn luyện được môn thần thông này. Tất nhiên, muốn luyện được bộ môn thần thông này thì có điều kiện rất khắt khe. Đầu tiên, có bí quyết tu luyện Long Tượng Thiên Địa. Cái này thì Tô Minh có rồi. Thứ hai, phải hấp thụ được linh huyết của ba loại thần thú cổ đại để luyện ra khí tức cổ đại. Hiện giờ vì hấp thụ được máu trong bể máu có Ma La Kiếm, nên dường như Tô Minh có được máu của một loại rồng, cũng coi như có sức mạnh của rồng và khí tức của ông rồng rồi. Theo như anh đoán, mặc dù không phải là tất cả loài rồng, nhưng cũng có thể coi là thần thú cổ đại. Nhưng khi chủ nhân của máu rồng mà anh hấp thụ được ở bể máu, chắc chắn là một loại thần thú. Hay nói cách khác, ba loại tinh huyết thần thú thì Tô Minh đã có một loại, còn thiếu hai loại nữa. Kể cả là chỉ thiếu hai loại thì hiện giờ cũng không có hy vọng có được. Vì vậy hiện tại, Tô Minh không thể tu luyện bộ môn thần thông mà đầy uy lực như Long Tượng Thiên Địa. Ngoài cái này ra thì Tô Minh cũng có được chút thành quả nhỏ. Ví dụ như tiến bộ về khống chế sức mạnh, hiện giờ anh có thể làm được. Đập một quyền mà có thể đập một lá trúc thành 1.500 mảnh, như vậy cũng đã là được rồi. Ngoài ra về kiếm ý, cũng có những lĩnh ngộ nhất định nhưng vẫn chưa đột phá, vẫn là nhập vi trung kỳ nhưng cách nhập vi hậu kỳ không còn xa nữa. Còn phong ý cảnh, vân ý cảnh trong chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn Kiếm vẫn không có thu hoạch gì. Muốn lĩnh ngộ được phong ý cảnh, vân ý cảnh thì ít nhất phải tiêu tốn thời gian để quan sát và cảm nhận gió và mây. Trong kho báu vật nhà họ Thẩm không có gió và cũng không có mây. Tô Minh đứng lên thử phù một cái rồi thầm nghĩ. Thời gian này, thực lực của mình hoàn toàn đủ rồi. Kể cả không có ông già ở đây, thì mình vẫn có thể chấn áp được cả Hoàng Cực Cung ở Thủ Hộ Sơn Thượng Giới. Hoàng Cực Cung là thế lực mạnh nhất ở Thượng Giới Thủ Hộ Sơn, có thù hận ngút trời với anh. Bố mẹ anh chết cũng vì Hoàng Cực Cung, thù này không báo sao được. Em gái Tô Ly ở lại Hoàng Cực Cung chẳng phải vì muốn mình tự ra tay hay sao? Đúng lúc này, đột nhiên, cút ra ngoài! Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tô Minh. Một giây trước, Tô Minh vẫn còn đang đắm chìm suy nghĩ về thu hoạch và thực lực của mình. Lúc này toàn thân đầy máu, miệng nhổ ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị thương. Không chỉ vậy, kho báu vật nhà họ Thẩm cũng sập luôn. Ai vậy? Đôi mắt Tô Minh trở nên ngưng trọng, có chút kinh hãi quát lớn. Anh đột nhiên nhảy ra từ trong kho báu vật bị sập xuống trước mắt. Vừa nhảy ra thì cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Thủ hộ sơn được yên bình trong vòng một tháng, giờ đây lại không được yên bình rồi. Hơn chục gia tộc hộ thần, chỉ cần là gia tộc có thực lực mạnh một chút thì lúc này đều nấp ở trong khe nứt không khí rồi nhìn về phía đổ nát của nhà họ Thẩm, nhìn về phía Tô Minh và người phụ nữ trung niên. Đặc biệt là người phụ nữ này, mặc dù bà ta thu lại khí tức, nhưng bà ta đứng ở đó vẫn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh tới khó thở, còn mạnh hơn cả thủ hộ sơn. Bà ta đứng trên cao nhìn xuống, mà khiến người khác thấy sợ hãi và kính sợ, nỗi sợ từ tận xương tủy. Dường như cùng lúc mà rất nhiều cường giả có thực lực mạnh đến từ gia tộc hộ thần đều có thể đoán ra được thân phận của người phụ nữ trung niên này, chắc chắn không phải ở trái đất. Tất cả linh khí ở trái đất tề tụ thì khéo cũng không có được thực lực mạnh như vậy. Cô ta ở trong nhẫn không gian của cậu có đúng không? Sắc mặt người phụ nữ trung niên sắc bén nói. Hãy giao ra đây. Tô Minh cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Đối phương đến vì Mộ Cẩn sao? Hơn nữa người này còn cảm nhận được Mộ Cẩn đang ở trong nhẫn không gian của mình ư? Sao có thể thế được chứ? Mộ Cẩn là người phụ nữ của tôi. Hiện giờ cô ấy đang trong quá trình trọng sinh nên không thể bị phiền nữa. Tô Minh nhìn kỹ. Hiện ngọn lửa màu xanh trên trán người phụ nữ trung niên nên có thể phần nào đoán được thân phận của bà ta. Một con kiến nhỏ bé mà cũng biết trọng sinh ư? Thú vị đấy. Người phụ nữ trung niên bật cười. Bổn tọa là Phượng Nhi Huyên, đến từ tộc Nam Ly Phượng Hoàng. Mộ Cẩn mà cậu nói đã đánh thức huyết mạch Thái Hư Yêu Hoàng. Nói không chừng trong tương lai còn là tộc trưởng của tộc Nam Ly Phượng Hoàng đấy. Đây là người mà cậu có thể với tới sao? Cái gì mà người phụ nữ của tôi? Cậu còn xứng sao? Dám làm ô nhiễm hết dòng máu Thái Hư Yêu Hoàng. Đúng là hỗn láo. Mau quỳ xuống cho bổn tọa. Giọng nói của người phụ nữ lại mang càng lúc càng lớn. Giọng nói vang như sấm. Hơn nữa thực lực mạnh tới nỗi mà một hơi thở, một lời nói cũng đầy tính uy hiếp. Toàn thân Tô Minh như bị vô số chiếc búa nặng đập lên người. Quan trọng là anh không thể nhúc nhích mà bị khóa chặt tại chỗ. Chỉ thấy Tô Minh đang thở hổn hển, còn thân người không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tô Minh cắn chặt răng, điên cuồng vận dụng kho tàng huyết mạch. Lúc này vì hấp thụ được máu thần, đột phá được cảnh giới, cộng thêm với việc khởi động được một chút kho tàng huyết mạch bên trong, lúc vận chuyển kho tàng huyết mạch, thì Tô Minh có thể sử dụng được 5 triệu cân sức mạnh thuần túy. Điều đó có nghĩa là gì đây? Một quyền có thể giết được bất cứ cảnh giới hóa thần nào. Đây không phải là đùa, kể cả là tu giả võ đạo ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong kỳ, thì cùng lắm sức mạnh thuần túy cũng chỉ có 3 triệu cân mà thôi. Rốt cuộc, người phụ nữ trung niên này ở cảnh giới gì vậy? Vượt xa cảnh giới hóa thần rồi sao? Tô Minh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên thầm nghĩ. Cứ tưởng rằng thực lực của mình là mạnh nhất, đặc biệt là sau khi bế quan một tháng. Ai biết được hôm nay lại gặp ngay thử thách. Không nghe thấy lời của bổn tọa sao? Thấy Tô Minh vẫn không muốn giao Diệp Mộ Cẩn ra, thì Phượng Như Huyên có chút phẫn nộ. Một con kiến trước mắt mình mà lại dám không nghe lời. Xem ra bổn tọa quá ngân từ. Quỳ xuống cho ta. Trước mặt bổn tọa thì một con kiến như cậu có tư cách gì để đứng? Phượng Như Huyên nâng cao khí tức của bản thân. Cây này thượng giới ở thủ hộ sơn đều như sắp sụp xuống. Thủ hộ sơn cao hơn 10.000 mét, đường kính mỗi trăm màn mấy trăm ngàn mét, mà lúc này giống như trận động đất không ngừng rung chuyển. Hơn chục tu giả võ đạo của gia tộc hộ thần nấp ở khe nứt hư không. Ai nấy đều bị khí tức của Phượng Như Huyên làm cho sợ ngất đi. Kể cả họ cách khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ đó. Quá là khủng khiếp, người phụ nữ trung niên này là thần của thiên giới chắc. Từng ánh mắt khiếp sợ, đến run rẩy nhìn về phía Phượng Như Huyên. Một số tu giả võ đạo nhát gan đều sợ phát khóc. Đầu gối và xương chân của Tô Minh đang điên cuồng run rẩy, thậm chí là bắt đầu rỉ máu. Đầu gối của anh còn kêu răng rắc như sắp gãy vụn đến nơi. Tô Minh cảm thấy mình như đang gánh cả một ngọn núi. Hàng trăm triệu cân trên vai, ánh mắt Tô Minh nhìn Phượng Như Hiên đầy vẻ phẫn nộ. Bà già này, chết đi! Đột nhiên Tô Minh ra tay. Anh ra tay rất mạnh và dựa vào đá nội giáp. Dùng đến đá nội giáp, sức mạnh toàn thân cũng tăng lên nhiều. Trong lúc dùng đến đá nội giáp thì anh cầm ma la kiếm trong tay. Trên thực tế, không dùng đến đá nội giáp thì hiện giờ Tô Minh cũng có thể dùng ma la kiếm. Nhưng dùng đến đá nội giáp và ma la kiếm thì dễ dàng đánh hơn một chút và cũng khiến thực lực của anh mạnh hơn. Đứng trước một cường giả mạnh đến mức không thể hình dung nổi và hoàn toàn không biết bà ta đến từ cảnh giới nào thì Tô Minh chỉ có thể dùng tất cả thực lực của mình hiện tại. Anh đâu dám có chút nương tay. Ma la kiếm tung ra,

nhìn về phía Ninh Triều Tiên, cuối cùng cũng giảm bớt vẻ coi thường. Trên cảnh giới hóa thần là cảnh giới vạn pháp, trên cảnh giới vạn pháp là cảnh giới động hư, trên cảnh giới động hư là cảnh giới thông thiên, trên cảnh giới thông thiên mới là cảnh giới chân vương. Mạnh đến mức cho dù là Phượng Như Huyên bây giờ cũng chỉ là ở cảnh giới bán bộ chân vương mà thôi. Nếu như Ninh Triều Thiên ở thời kỳ đỉnh phong thì có lẽ Phượng Như Huyền cũng phải lui về, không phải là đối thủ của ông. Đáng tiếc, Ninh Triều Thiên bây giờ trong mắt Phượng Như Hoàng chỉ là một ông già tàn tật, chỉ còn sót lại thực lực của cảnh giới động hư. Còn xa mới là đối thủ của bà ta. Có phải đối thủ của bà hay không thì phải thử mới biết được. Ninh Triều Thiên bình tĩnh nói, nhưng sau đó đột nhiên xuất chiêu. Sấm vang chớp giật. Cửu Hoàng Lâm Thiên Thủ! Lâm Triều Tiên vung cánh tay khô đét, giả nua vỗ mạnh xuống. Sau cú vỗ này, trời long đất lở, sấm trờn rền vang. Một trường, một dấu bàn tay đi kèm với một tia sét màu tím, được bao bọc bởi chân khí màu xám, cuồn cuộn như từng tầng từng bảo tháp thông thiên, lao đến áp chế Phượng Như Huyên. Trường ấn âm thầm lặng lẽ, nhưng cuốn theo trận pháp được kết thành từ những bùa chú nối với nhau như những mắt xích. Trường này rất mạnh, thật sự là rất mạnh. Cho dù là Phượng Như Huyên cũng phải khẽ giật mình, không kiềm được mà tán thưởng. Phượng Như Huyên vẫn không hề lưu tình, chỉ ngón tay lên trời, ngón tay hóa thành kiếm. Một thanh kiếm lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, kiếm như thể có linh tính. Nhìn kỹ trên lưỡi kiếm giống như cây cột lửa, có hàng trăm hàng ngàn con phượng hoàng ngưng tụ mà thành. Chúng đang ùn ùn lao về phía trước. Lưỡi kiếm hùng hồn, kiêu ngạo, bao trùm đầy trời. Thứ khiến người ta hốt hoảng nhất là lưỡi kiếm như cây cột lửa kia, vậy mà lại hòa hợp hoàn toàn với thiên địa tự nhiên. Trong một lúc, lửa cháy từ phía đông, khí tức nóng bỏng nhiều vô biên như hỏa linh từ trong thực không, hư không, cuồn cuộn hòa vào trong lưỡi kiếm. Khiến lưỡi kiếm trông như thể là một cây cột lửa, càng mạnh, sức thiêu đốt càng khủng khiếp. Phụt! Trong tiếng gào thét, một trường của Ninh Triều Thiên đã dứt khoát bị chém tan. Không chỉ như vậy, trưởng ấn bị cắt làm đôi, còn bị ép thành hư vô, mà lưỡi kiếm như là cột lửa kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bản lĩnh hết sức cao cường. Ông già, lui lại đi! Tô Minh hét lạc cả giọng, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo. Lúc này ông cụ đang đứng chắn trước người anh. Hợp thiên nghịch thể! Mặt Ninh Triều Thiên không hề đổi sắc, chỉ có gương mặt giả nua đầy vẻ kiên định và khinh thường. Đột nhiên, hai chân ông đạp mạnh xuống đất, trong một tích tắc, cả khí tức địa mạch của thủ hộ sơn dường như đều liên kết với ông thành một thể. Ninh Triều Thiên đưa hai tay lên, pháp quyền cực kỳ phức tạp đang dao động, từng đợt sóng lăn tăn đến từ hư không vạch qua trước người, tiếp đó hai tay chắp lại, chém ra một trường. Mà cùng lúc khi trường này chém ra, lưỡi kiếm tựa như là cột lửa kia đúng lúc tiến đến trước mặt Ninh Triều Thiên. Hai bàn tay ông chắp lại dứt khoát, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm như một cột lửa kia. Lưỡi kiếm kia dừng khựng lại. Nhưng khóe miệng của Ninh Triều Thiên thì đã bị dỉ máu. Cả cơ thể gầy guộc, bắt đầu run lên, thậm chí gần như là sắp nổ tung. Không! Ông già, tránh ra, mau tránh ra! Tô Minh hét lên, trong mắt đã đỏ ửng. Anh hận bản thân mình sao lại yếu đuối như vậy. Tô Minh dường như đang ở bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Thêm nữ tiền bối. Thiên nữ tiền bối, mau dậy đi, giúp tôi. Xin cô, dù có phải trả bất cứ giá nào. Cả người Tô Minh run lên, trong lòng nôn nóng thét gọi. Anh tuyệt đối không chấp nhận được việc để ông già chết trước mặt mình. Nhưng đáng tiếc, thiên nữ tạo hóa không hề có chút động tĩnh nào. Cùng lúc đó, cuối cùng, Ninh Triều Thiên cũng không thể chống chọi được nữa. Hắn, hai bàn tay xám xịt, như thể bộ xương bị phơi ngoài nắng gió cả vài trăm năm. Gương mặt giả nua trắng bệch, trông lại càng nhuốm màu xương gió. Ông như thể một ngọn nến tàn trước gió. Khí tức cũng trở nên hỗn tạp, trở nên yếu ớt. Lưỡi kiếm như cột lửa kia cuối cùng vẫn chém lên người Ninh Triều Thiên. May là trong giờ phút sinh tử, Ninh Triều Thiên đã khẽ nhích người sang một bên. Lưỡi kiếm kia rơi vào bên trên vai trái của ông. Lưỡi kiếm chém mạnh vào người. Ngập tới hai ba tấc, nửa bên vai của Ninh Triều Thiên như muốn đứt rời. Càng đáng sợ hơn, Trên lưỡi kiếm kia đang được ly hỏa của tộc Phượng Hoàng bao bọc dày đặc. Sức thiêu đốt quá đáng sợ, cháy lan cả sang người của Ninh Triều Thiên. Giống như loài sâu bọ gặm nhấm xương cốt, ngọn lửa không hề tắt lụi mà nó ăn mòn máu thịt, các cơ quan nội tạng và gân cốt của Ninh Triều Thiên. Còn may, Ninh Triều Thiên nắm được một vài phương pháp đặc biệt, một bàn tay thoăn thoắt điểm lấy liên tục ở trên vai, sắp đứt đang nhuốm đầy máu tươi. Vậy mà có thể ngăn được sự lan ra của Ngọc Ly Hóa. Nhưng dù là vậy, thì ông cũng đã bị thương rất nặng, dường như chỉ còn lại chút hơi tàn. Nhưng Ninh Triều Thiên vẫn chắn ở trước người Tô Minh. Thế mà lại đón được một đòn của bổn tọa có chút thực lực. Phượng Như Huyền tán thưởng một câu. Thông thường cảnh giới thông thiên đều không thể đón được một chiêu dốc toàn lực của bà ta. Mà Ninh Triều Thiên bây giờ chỉ là cảnh giới đông hư nhưng lại làm được. Các hạ có thực lực như vậy, tuổi tác như vậy, lại đến từ chủng tộc khác có nhiều cấp bậc. Võ đạo cao hơn hẳn, lại là hà hiếp một người thanh niên chỉ mới ngoài 20 tuổi. Có chút quá đáng rồi nhỉ? Ninh Triều Thiên khản giọng nói. Ông ta đang âm thầm chữa lành vết thương. Trên thực tế, phương pháp trị thương của ông không tệ. Dù gì ông ngoài việc là một tu giả võ đạo rất mạnh. Còn là một thần y kỳ tài. Đáng tiếc cho dù vậy, ông cũng không thể giống được như Tô Minh, có kho báu huyết mạch. Tốc độ chữa lành vết thương hơi chậm hơn một chút. Hà hiếp, quá đáng. Phượng Như Huyên cười ha ha cực kỳ bình thường, nhưng thực ra lại chất chứa khinh thường. Tiếp đó, bà ta đột nhiên thu lại nụ cười, biểu cảm trên mặt trở nên đanh thép băng lạnh, vùng tay lên chỉ vào Tô Minh, giọng nói bao hàm đầy ý giết chóc. Loài run rế ngu si, đê hèn, yếu đuối, khiến người ta buồn nôn, cũng dám nhúng chàm huyết mạch thái ư hiêu hoàng. Ai cho anh ta cái gan này chứ? Anh ta là cái thá gì? Hà hiếp anh ta, thực lực của bổn tọa đủ mạnh. Cho nên bổn tọa cứ hà hiếp đấy, cho dù có giết chết anh ta thì đã làm sao? Đã làm sao? Đã làm sao? Mấy câu nói này như thể tiếng sấm mùa hè, ầm ầm vang dội trong không gian, lan tỏa ra khắp cả đất trời. Bá đạo, nhưng lại khiến người ta tuyệt vọng. Các bạn thân mến, các bạn thông cảm là từ nãy đến giờ mình cũng khá là mệt. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Hôm nay mình cũng đã phải cố gắng rồi, thế nhưng mà COVID thì mình vẫn chưa khỏi, chắc là phải 1-2 hôm nữa, mong là mọi người thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.